Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Mạc Thiền, Lạc Anh Sơn Trang có một cái trường đua ngựa, bốn phía hình trụ trình tự hướng lên trên hình thành cao tòa. Trong một chỗ rộng lớn nơi sân, ở giữa nhất đáp một tòa bàn tử, chỗ đó liền là tỷ võ địa phương. Mạc Thiền mang người gặp gỡ Ngũ Ca, nghe nói đại ca cùng Mai Như Tuyết tại một khối. Dứt khoát không đi quấy rầy, mấy người lập tức đến trường đua ngựa nhập khẩu, nàng trước hết đang muốn đi vào, thình lình bên cạnh một thanh dao ngăn cản lại đây, mà Kinh Nam khuôn mặt một nhăn liền muốn thân thủ, nhưng không nghĩ con ve nhi bên người nha đầu kia càng nhanh. Trong chớp mắt đem nàng kéo ra phía sau, theo ngay cả dao dẫn người đem kia chặn đường chi nhân đánh đuổi. Mà Kinh Nam thái dương thoáng trừu. Hắn đối muội muội bên cạnh nha hoàn đương nhiên là tị hiềm, mà nha đầu kia có thể so với hắn khôn khéo hơn, cho nên hắn cũng không có quá nhiều quan tâm cái này xuất hiện nha hoàn. Nay lại tinh tế nhìn lên, người này làn da tuy rằng riêng làm thay đổi, nhưng cốt cách khó nén, vóc người cao lớn, đích xác sơ hở rất ít, bất quá hắn hiện tại cũng ý thức được không đúng, thấu lại đây nói, con ve muội muội. Ngươi đến cùng giở trò quỷ gì? Theo cái nam nhân tại bên người, bị tổ nãi nãi biết, đây là muốn quỳ từ đường. Ngũ Ca, ngươi thối lui bước a. Này đều một đường, nếu không phải mới vừa hắn ra tay, ngươi đều không phát hiện được đi. Nàng khuôn mặt đắc ý, mà Kinh Nam thấy nàng bộ dáng này, không cần phải nói, hắn như vậy, tất nhiên ngươi giúp đỡ đại mang đi. Mạc Thiền dùng chính mình son phấn cho hắn nhiều hơn vài đạo che giấu, làm cho hắn đi đường tiểu bước đi thong thả, nay nghe vậy cười, đó là tự nhiên, không thì ta không phải mang ra khỏi môn, sơ hở quá nhiều, mất mặt thực khụ khụ, gặp huynh muội này hai cố tự nói lặng lẽ nói. Đúng là chí bọn họ không ra gì, Lỗ Thiên Hưng không nhịn được, Mạc Thiền hồi thần cười. Nha, là Lỗ gia gia chủ đại nhân a. Thất kính, Mạc Thiền gặp qua Lỗ gia chủ. Lỗ phu nhân, Mạc Kinh Nam cũng theo hành lễ. Mạc Kinh Nam gặp qua Lỗ gia chủ. Lỗ phu nhân, Lỗ Vạn Sơn ánh mắt âm vụ, tại tô tội trên người quét một vòng, vừa nhìn về phía cố tử đứng dậy hai người. Lỗ Thiên Hưng cười nhạo một tiếng, thật sự là hội trang tướng, mới vừa như vậy vô lễ. Nay ngược lại là biến sắc mặt nhanh, Mạc Thiền cười. Thiếu trang chủ nói đúng, mới vừa như vậy vô lễ. Nay ngược lại là biến sắc mặt nhanh, Lỗ Thiên Hưng theo bản năng cảm thấy lời này không đúng. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Hưng nhi, không được vô lễ, Tô Vân Kiều kêu, lại mỉm cười đối với Mạc Thiền. Mực tiểu thư chớ trách, Hưng nhi mới vừa cũng chỉ là chỉ đùa một chút, lúc này mới sai người chặn đường. Cũng không là cố ý gây nên, ta thay hắn hướng Mực tiểu thư nói áy náy như thế nào. Mạc Thiền cũng nhẹ giọng nhỏ nhẹ, nơi nào, Lỗ phu nhân đều như vậy nói. Nếu là Mạc Thiền nói thêm gì, chẳng phải là có vẻ Mạc Thiền điêu ngoa vô lý. Tô Vân Kiều miễn cưỡng cười. Mạc Thiền lại nói, cũng đúng, trên giang hồ đều biết Mạc Thiền là cái phế vật, đột nhiên xuất hiện một phen mang theo khí kình lợi nhận. Chắc hẳn thật sự là thiếu trang chủ vui đùa mà thôi. Chung quy dù cho Mạc Thiền lại như thế nào vô dụng, cũng sẽ không dễ dàng bị muốn mệnh đi. Lỗ Vạn Sơn trầm con mắt. Kiều nhi không cần nhiều lời. Vô chi tiểu bối, không biết cấp bậc lễ nghĩa, không hề đức nghi, lão phu liền thay ngươi cha mẹ hào hào quản giáo một phen ngươi. Khí kình áp chế. Mạc Kinh Nam cùng Tô Tội đồng thời tiến lên che ở Mạc Thiền phía trước. Lỗ Vạn Sơn nhiều năm luyện võ nội công thâm hậu, hai người dưới chân đều vùi lấp một tấc có dư. Tô Tội kỳ thật thành thạo, bất quá sư phụ nói qua, nay hắn muốn ẩn giấu, không thể quá mức hiển lộ. Tô Vân Kiều nóng này, một tay ôm Lỗ Vạn Sơn cánh tay. Phu quân bớt giận, bọn họ đều là hai tử. Mực tiểu thư bất quá là cái tiểu cô nương mà thôi. Người như thế nào cùng mấy cái hai tử không qua được. Người này trước cửa, chẳng phải là muốn người chê cười, thấy hắn vẫn nhất ý đi một mình. phu quân liền là không vì mặt mũi nghĩ. Dù sao cũng phải vì Hưng Nhi nghĩ đi. Hắn lúc này tới đây là kết hôn. Bị nhân gia nhìn chàng diện này. Đây không phải là hiểu lầm ngươi cố ý đánh mặt sao? Lỗ Vạn Sơn thấy nàng thần sắc nôn nóng. Cũng thu khí thế. Mà Kinh Nam âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tô Tội Liễm mày vẫn che trước mặt nàng chưa từng thối lui. Hừ, lão phu ngày khác nhất định phải tìm Mạc Tang Phong hảo hảo nói nói. Vung tay áo, Lỗ Vạn Sơn cũng không quay đầu lại đi nhanh đi vào. Lỗ Thiên Hưng xem đến xem đi, vẫn là theo Lỗ Vạn Sơn đi vào trước. Tô Vân Kiều ngậm xin lỗi tiến lên, nhìn Mạc Kinh Nam. Ngươi không sao chứ, hồi phu nhân, tại hạ cũng không lo ngại. Đa tạ phu nhân nói tương trợ, Mạc Kinh Nam gật đầu nói. Tô Vân Kiều lắc đầu cười, nơi nào, vốn là chúng ta có sai trước đây, ta thay Hưng Nhi cho Mực tiểu thư nói áy náy, còn vọng các ngươi không cần so đo, hắn chính là tính tình gấp, kỳ thật cũng là cái rất tốt hài tử, phu nhân nói quá lời. Mới vừa nghĩ đến cũng là một hồi hiểu lầm, còn về Nhi cũng không có tổn thương gì, ngài không cần như vậy, Mạc Kinh Nam đối với nàng rất có hảo cảm ơn Nhi kia tốt. Nghĩ nghĩ. Tô Vân Kiều theo trong tay áo lấy ra một bình dược đưa cho hắn. Nếu ngươi là không ghét bỏ, liền nhận lấy ta nho nhỏ này xin lỗi. Đây là mây đen tán, ngươi mới vừa tất nhiên là bị chấn đến ngũ tạng. Mỗi ngày dùng nước phục một lần, 5 ngày liền hảo, Mạc Kinh Nam thu dược. Có chút ngạc nhiên, thấy nàng thần sắc ôn nhu hiền lành, cũng hiểu được nàng hết sức tốt. Gật đầu, đa tạ phu nhân, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, Tô Vân Kiều gật gật đầu. Cũng không quay đầu lại đi, Mạc Thiên bình tĩnh mặt mày, vẫn không có mở ra khẩu. Cho đến lúc này, gặp ngũ ca còn tại nhìn chằm chằm lọ thuốc, nàng Mạc Danh cười nhạo một tiếng, xoay người vươn ra một tay đỡ lấy Tô Tội. Ngươi không sao chứ, Tô Tội trầm mặc lắc đầu, nàng tinh tế nhìn hắn ánh mắt. Xác định hắn không có nói láo, lúc này mới buông tay ra, đi đầu cất bước, vào đi thôi, Mạc Kinh Nam sửng sốt, con ve muội muội, ngươi đây là buồn bực ta. Mạc Thiên cười khẽ, ngũ ca nói quá lời, muội muội không dám mờ đi, ngươi bộ dáng này, không phải là sinh khí, được mới vừa ngươi cũng nhìn thấy, nếu không phải Lỗ phu nhân nói cầu tình, chúng ta tại Lỗ gia chủ thủ hạ nơi nào đòi được hảo đi. Ta biết Lỗ Thiên Hưng qua chút, nhưng hắn nương xem ra cũng không phải nghe đồn như vậy không chịu nổi. Một cái mẫu thân mà thôi, ngươi còn muốn ta cùng nàng mặt đen bất thành, Mạc Kinh Nam bất đắc dĩ. Nói cầu tình, ngũ ca trong ngày thường cũng là cái người thông minh, như thế nào, này rốt cuộc là phạm vào ngu xuẩn, Mạc Thiên không chút khách khí. Con ve muội muội, ngươi nói như thế nào ta đều không trọng yếu. Chỉ là không cần giận, Mạc Kinh Nam thở dài, ngươi cũng hoàn toàn không cái gì thương tổn, nghĩ đến Lỗ Thiên Hưng bất quá là cái vui đùa, hơn nữa Lỗ phu nhân còn đưa lên mây đen tán, bậc này hảo dược, thái độ của bọn họ đã muốn rất tốt, huống chi Lỗ phu nhân là cái người rất tốt, mới vừa nàng lo lắng chúng ta cũng không làm bộ, Mạc Thiên tại Mai Như Tuyết riêng an bài trên vị. Chí ngồi xuống, nghe vậy khẽ cười một tiếng. Ngũ ca, ngươi phải nhớ kỹ, thập nhất nương thật là cái phế vật, được bình sinh căm ghét nhất bất luận kẻ nào thay ta tha thứ. Thay ta giải thích, thần nhân cũng không được mà Kinh Nam không nghĩ đến nàng lúc này phản ứng lớn như vậy. Sắc mặt trắng bệch, nàng nhưng vẫn là không ngừng. Còn có, ngũ ca, khuyên ngươi một câu, trên đời này, lại đàn ông thông minh, cũng nhìn không thấu một nữ nhân đích thật bộ mặt. Đặc biệt cái này nữ nhân xinh đẹp hơn Thiền muội muội. Ngươi liền tính tái sinh khí, cũng không muốn liên lụy vô tội. Lỗ phu nhân vẫn chưa đắc tội ngươi, Mạc Kinh Nam cảm thấy Mạc Thiền là bị chiều hư. Nàng khuôn mặt đâm thẳng lại đây. Ta này nói cho ngươi nghe, là đem ngươi xem như thân huynh trưởng. Ngươi tự xưng là thông minh, nhưng xem không ra lòng người. Nàng là giúp chúng ta cầu tình, là lo lắng chúng ta. Là vì chúng ta bồi tội đưa lên dược đến. Chẳng lẽ không đúng, Mạc Kinh Nam giơ giơ trong tay lọ thuốc. Mạc Thiên cười, là ngươi, nàng lo lắng ngươi, giúp ngươi cầu tình, vì ngươi đưa thuốc, ta biết Lỗ Thiên Hưng là vui đùa, hắn không có giết ta ý tứ, nhưng ta thân là Mạc gia đại tiểu thư, dù có thế nào, cũng không thể tùy ý người làm con khỉ trêu đùa. Của ta mỗi tiếng nói cử động, đại biểu là Mạc gia, tại hắn Lỗ gia trước mặt, được thua không thể yếu đuối. Mạc Kinh Nam có chút làm không hiểu, nàng vì sao giúp ta, nói chính hắn cảm thấy tốt cười, lắc đầu tại bên người nàng ngồi xuống, xem ánh mắt của nàng ngậm sủng nịch, hiển nhiên đem chi xem như muội muội tiểu tính tình, Mạc Thiền mắt sắc thật sâu, vì sao giúp đỡ ngũ ca, kỳ thật nàng cũng không minh bạch, bất quá thế gian bất cứ chuyện gì tổng có nhân quả. Nàng sớm hay muộn sẽ biết, ngũ ca cảm thấy nàng tốt. Bởi vì nàng biểu hiện ôn nhu hào phóng, lại xinh đẹp thiên nữ, còn nhìn như thập phần hiểu lễ hội nói chuyện, khó trách Mạc Thiền nói nhỏ, "Hảo, Thiền muội muội, ngươi có hay không là cũng bị trên giang hồ những kia lời đồn đãi cho rửa lỗ tai?" Tận mắt nhìn thấy, Lỗ phu nhân là cái thật sự người tốt, ngươi như thế nào nhất định muốn như vậy phỏng đoán nhân ra đâu, Mạc Kinh Nam đau đầu. Nhìn Mạc Kinh Nam một chút, Mạc Thiền không lên tiếng nữa, tính, dù sao hắn đến cuối cùng cũng không gặp xảy ra chuyện gì. Nàng cũng liền không nhiều sự nhúng tay nhân sinh của hắn. Bất quá Tô Vân Kiều đích xác có cổ quái, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Muốn nói trên giang hồ đối với Tô Vân Kiều, đó là một hàng cảm thấy nữ nhân này tâm cơ tính kế cao thâm mà ni Tô Vân Kiều xuất thân là cái quả. Phụ, nghe nói cùng trượng phu thăm người thân gặp được cương đạo. Trượng phu cùng mới xuất sinh không lâu hài tử đều bị giết. Nàng bởi vì là cái nữ lưu liền còn sống. Cương đạo thấy nàng mỹ mạo, muốn nàng làm áp trại phu nhân. Nàng nửa đường tỉnh lại, thừa dịp bọn cương đạo chưa chuẩn bị. Thập phần trinh liệt đi vách núi nhảy dựng, thật là đúng dịp không khéo treo tại vách đá một thân cây. Bị qua đường Lỗ gia đại phu nhân, cũng chính là lúc ấy Lỗ Vạn Sơn Nguyên phối cứu xuống dưới. Đại phu nhân thấy nàng đáng thương, thêm chính mình cũng vừa sinh hài nhi, sữa không đủ, Tô Vân Kiều lại vừa lúc có sữa, liền lưu lại nàng tại bên người làm đại công tử bà vú. Này Tô Vân Kiều xinh đẹp thiên nữ, tính tình dịu dàng thanh tú, nói chuyện hành động vừa thấy chính là thư hương môn đệ ra tới. Đại phu nhân như vậy võ môn gia nữ tử đều thập phần thích nàng. Được vạn vạn không nghĩ đến, Tô Vân Kiều đến Lỗ gia không đến 2 tháng liền có thai. Hơn nữa còn là 1 tháng có bầu. Đại phu nhân khí tức giận, vừa đến cảm thấy nàng không bị kiềm chế. Thứ hai cảm thấy nhất định là có người thấy nàng mồ côi khi dễ nàng. Liền nhất định muốn vì nàng làm chủ. Xem ý của nàng là muốn giết đối phương hãy để cho đối phương phụ trách. Ai biết Lỗ Vạn Sơn đứng ra, nói hai tử là hắn. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vân Kiều liền thích. Tô Vân Kiều cự tuyệt hắn không ít lần. 1 tháng trước bị hắn bắt được cơ hội đạt được. Những này qua hai người mỗi ngày giao hoan. Đã là tình trạng ý thiếp lẫn nhau chân ái. Đại phu nhân nào biết chính mình nhất thời thiện hạnh đưa tới xài lang. Lập tức khóc lóc nỉ non không chịu tha thứ, đóng cửa ở trong phòng buồn bực 3 ngày. Ngày thứ 3 trên đầu, Lỗ Vạn Sơn đạp môn mà vào, điên bệnh phát tác hung hăng đánh đại phu nhân 1 trận roi. Nguyên lai Tô Vân Kiều gặp đại phu nhân như vậy khó có thể chấp nhận. Liền cũng theo khóc sướt mướt, đã nhiều ngày lại là thất cổ lại là uống thuốc nạo thai. Chỉ là đều không được khoe, ngược lại là đem Lỗ Vạn Sơn chọc giận. Đau lòng chính mình mỹ nhân, liền tới dạy dỗ 1 trận này ghen tị ác phụ. Đại phu nhân vốn là bởi vì thân thể không tốt, sinh hạ hài tử sữa không đủ, nay càng là họa vô đơn chí, thân thể ngày càng sa sút. Lỗ Vạn Sơn xem tại nàng nương gia trên mặt, thêm có Tô Vân Kiều cầu tình, nói mình không cần danh phận, chỉ cầu lưu lại trong bụng hài nhi liền thỏa mãn. Hắn thương tiếc nàng, cứng rắn là đem nàng cưới làm bình thê. Đại phu nhân nản lòng thoái chí, chỉ là chuyên tâm chiếu cố con trai của mình. Ai biết một ngày đêm trong, hai tử lại bị người trộm đi. Lỗ Vạn Sơn đương nhiên để ý nhi tử, chỉ là cũng không tìm ra manh mối. Đại phu nhân té xỉu tại chỗ, tỉnh lại liền điên rồi. Lỗ Vạn Sơn ghét bỏ nàng xui vô dụng, không chỉ mất nhi tử, chính mình còn này phúc đức hạnh, chỉ là Tô Vân Kiều cảm niệm nàng năm đó ân cứu mạng. Vẫn không để Lỗ Vạn Sơn thôi vứt bỏ nàng, còn chuyên môn dọn ra một gian sân đem đại phu nhân giam ở bên trong. Mỗi ngày phái người đưa lên cơm canh, ngẫu nhiên cũng đi xem nàng. Từ nay về sau Tô Vân Kiều thành Lỗ gia duy nhất phu nhân. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng ôn nhu hào phóng, đối nhân xử thế đều tính tình vô cùng tốt, chỉ ra có đạo, còn chủ động cho Lỗ Vạn Sơn đề ra mấy cái thị thiếp. Toàn bộ Lỗ gia thượng hạ đều cảm thấy nàng tốt, Lỗ Vạn Sơn càng là không còn có nhớ tới qua chính mình nguyên phối cùng trưởng tử. Được ngoại nhân nhìn thì không phải là có chuyện như vậy. Một cái hai bàn tay trắng quả phụ, trượng phu nhi tử vừa mới chết, nàng ngắn ngủi mấy tháng liền thành Lỗ gia nữ chủ nhân. Đây là loại nào lợi hại thủ đoạn, mà nàng mang thai là lúc, đại phu nhân điên rồi. Đại công tử từ nay về sau biến mất, nàng danh chính ngôn thuận, nhi tử thành Lỗ gia người thừa kế. Nay toàn bộ Lỗ gia đều nói nàng tốt, tinh tế vừa tưởng đúng là không rét mà run. Hết chương.